Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 94, cô cầm ngược rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy thực sự khác biệt, luôn có những cách nhìn và quan điểm độc đáo. Cô nói đúng, không nên như vậy, là lỗi của ta. Đường Khê phất tay, không phải lỗi của anh, chỉ là do chẳng ai nghĩ được như vậy thôi. Nếu ai cũng suy nghĩ và hành động như thế này thì những điều này sẽ chẳng còn gì đáng ngại nữa. Cố Hành Chu thu lại gói băng vệ sinh, nghiêm trang cúi người chắp tay, ánh mắt đầy sự khâm phục. Đường cô nương, cảm ơn vì đã dạy dỗ. Nhìn hắn trịnh trọng như vậy, Đường Khê cười càng tươi hơn. Được rồi, anh không chỉ đến vì chuyện này thôi đúng không? Cố Hành Chu lấy ra một tờ giấy được gấp gọn gàng. Đây là danh sách những món ta muốn nhập. Cô xem thử đi. Đường Khê cầm tờ giấy lên xem. Nhìn một lúc rồi bỗng cảm thấy hoa mắt. Chữ gì đây? Sao trông như chữ bác sĩ thế này? Cố Hành Chu nhìn cô cầm ngược tờ giấy, còn làm bộ chăm chú xem thì không nhịn được mà bật cười. Nữ tử này đôi khi lộ ra bộ dáng ngơ ngác thế này lại khiến hắn cảm thấy không thể rời mắt được. Cô cầm ngược rồi, để ta đọc, cô viết lại bằng chữ của các cô đi. Đường Khê cười gượng, chạy đến tủ lấy ra một chiếc bút bi, giấy, 1.000 thùng, dầu gội đầu, 3.000 chai, nước giặt, 3.000 thùng, bàn chải và kem đánh răng, 5.000 bộ, son môi, kem dưỡng và nước hoa, mỗi thứ 10.000, còn thực phẩm, càng nhiều càng tốt. Đường Khê vừa ghi vừa gật gù, ok, không vấn đề gì, còn tiền đặt cọc. Cố Hành Chu chưa kịp nói hết thì Đường Khê đã xua tay cắt ngang. Không cần, tôi tin anh mà, khi anh đến lấy hàng rồi trả tiền một lần luôn, đỡ phải chia ra hai đợt, phiền phức lắm. Cố Hành Chu gật đầu, không từ chối nữa. Đường Khê nhận ra tâm trạng của hắn hôm nay không tốt. Từ lúc đến đây lông mày hắn vẫn cứ nhíu lại. Anh sao thế? Nhìn anh có vẻ không vui. Cố Hành Chu cười gượng, không ngờ tâm trạng của mình lại dễ bị nhận ra như vậy. Để tôi đoán, anh nhớ nhà đúng không? Cố Hành Chu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dừng lại nơi những cành liễu đung đưa theo gió. Vài chú chim nhỏ đậu trên cành cây. Hôm nay là sinh nhật mẫu thân ta. Nhưng ta, Đường Khê bước tới, vỗ nhẹ vai hắn để an ủi. Đừng lo, ngày về đoàn tụ với gia đình của anh chắc chắn không còn xa nữa. Cố Hành Chu nhìn cô mà nở nụ cười nhẹ, nhưng trong lòng vẫn đầy cảm xúc phức tạp. Khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc, tim Đường Khê lỡ một nhịp, thời gian như ngưng đọng. Dù là hoa tháng 3 hay nước tháng 7 cũng không thể sánh bằng khoảnh khắc này. Đôi mắt hắn sáng lấp lánh như vì sao. Điểm thêm một nốt ruồi dưới mắt khiến hắn thêm phần quyến rũ. Nụ cười của hắn khiến mọi thứ khác trở nên lu mờ. Đường Khê ho khẽ một tiếng, phá tan sự im lặng. Hôm nay tôi nghỉ, sinh nhật mẹ anh, hay là để tôi làm cho anh một chiếc bánh sinh nhật nhé? Bánh sinh nhật ư? Cố Hành Chu nghiêng đầu, vẻ tò mò. Trong lòng Đường Khê thầm mắng, đúng là tai họa, đẹp như yêu tinh Tô Đát Kỷ vậy. Ở thời đại chúng tôi, mỗi khi ai đó sinh nhật đều sẽ ăn bánh sinh nhật và mì trường thọ. Dạo này thì ít ai ăn mì, nhưng bánh sinh nhật thì không thể thiếu. Cô dẫn hắn vào bếp, vừa lôi nguyên liệu làm bánh ra vừa đeo tạp dề lên cho hắn. Cố Hành Chu chăm chú nhìn cô trộn bột, đập trứng, thêm các nguyên liệu khác vào và khuấy đều. Hai người vừa làm vừa trò chuyện vui vẻ. Không lâu sau, bánh đã sẵn sàng để nướng. Đổ vào khuôn, cho vào lò nướng. Trong khi chờ thì chúng ta chuẩn bị kem nhé. Cô lấy ra kem tươi từ tủ lạnh. Mẫu thân anh chắc chắn sẽ thích món này. Không ai là không thích đâu. Cố Hành Chu cúi đầu nhìn. Ngửi thử, thấy mùi thơm ngọt ngào. Đường Khê xúc một muỗng nhỏ, đưa đến gần miệng hắn. Thử xem, đây là kem tươi, ăn ngon mà không ngán đâu. Cố Hành Chu không kịp phản ứng đã bị cô đút cho một muỗng đầy kem. Suýt chút nữa thì bị nghẹn. Cách chương.